Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 877, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 877 mọi thứ đã sẵn sàng cô Triệu, đây là kịch bản, có cần đọc lại lần nữa không? Quách Thụy Hoa mỉm cười, cúi đầu khom lưng đưa kịch bản cho Triệu Nhã Lan. Phiền phức một người dẫn chương trình như tôi mà cần kịch bản sao? Mau đem đi đi, đừng cản trở tôi. Triệu Nhã Lan sốt ruột hét lên, rồi tiếp tục nhắm mắt nghiền ngẫm kịch bản có sẵn trong đầu. Quách Thụy Hoa ở bên cạnh cũng không tức giận, ngược lại trong lòng nhẹ nhõm gật đầu. Mặc dù nhân phẩm của Triệu Nhã Lan hơi kém một chút và sự nổi tiếng của cô ta cũng có một phần do may mắn, nhưng phần lớn là dựa vào sự chuyên nghiệp của cô ta. Bất kể khả năng ứng biến, tài hùng biện, hình tượng hay khí chất, cô ta hoàn toàn vượt trội trong giới dẫn chương trình. Hơn nữa, cô ta không bao giờ sử dụng kịch bản để dẫn chương trình, mỗi chương trình đều có kịch bản sẵn trong đầu, sau đó sắp xếp để làm chủ sân khấu, điều này không khỏi làm người ta khâm phục. Chị Triệu, lúc này, trợ lý của Triệu Nhã Lan liền vội vàng đi tới, đanh mặt thì thầm vào tai Triệu Nhã Lan vài câu. Triệu Nhã Lan sau khi nghe xong sừng sốt, sau đó đột nhiên mở to hai mắt kích động nói. Lời em nói là thật sao? Cô trợ lý nhẹ gật đầu chắc chắn, Triệu Nhã Lan cao hứng đến mức ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp gáp. Đây là sự thật sao, chị đang nằm mơ sao, ha ha ha ha ha. Quách Thụy Hoa ở một bên bối rối, nghi ngờ nói. Triệu Nhã Lan hưng phấn hồi lâu, đến khi cảm xúc dịu đi một chút, đột nhiên quay đầu lại cười với Quách Thụy Hoa. Sếp Quách, ông đã hứa sẽ cho tôi 5 triệu tôi không lấy nữa. Hà, không lấy nữa. Chán Quách Thụy Hoa đầy dấu chấm hỏi, Triệu Nhã Lan nổi tiếng tham lam, sao đột nhiên lại nói không lấy nữa. Mặt trời mọc đằng Tây à, Triệu Nhã Lan mỉm cười và gật đầu. Hơn nữa, tôi cũng sẽ hoàn trả lại toàn bộ thù lao của buổi diễn này. Quách Thụy Hoa sừng sốt, một sự cảm xấu đột nhiên dâng lên trong lòng, cau mày nói. Cô Triệu, cô có ý gì? Ý của tôi rất đơn giản. Triệu Nhã Lan vươn tay ra đưa túi cho trợ lý bên cạnh, sau đó kiêu ngạo nói. Bà cô đây đột nhiên đau bụng, không thể dẫn tiếp được nữa, các người tự tính kế khác đi, chào nhé. Sau khi nói xong, cô ta ưỡn ngực bước ra ngoài, ngâm nga một bài hát trên đôi giày cao gót. Sắc mặt Quách Thụy Hoa đanh lại, lớn tiếng nói. Cô Triệu, cô làm như vậy là vi phạm hợp đồng. Ha ha ha, đúng vậy, thế mấy người cứ kiện tôi thoải mái, nhưng dẫn chương trình ngày hôm nay tôi nhất định không làm đâu, bởi vì tôi đau bụng, ha ha ha. Triệu Nhã Lan phá lên cười một cách qua quắt, sau đó tiếp tục bước ra ngoài mà không ngoảnh đầu nhìn lại. Trong trường hợp bình thường, lúc này nếu như vi phạm hợp đồng thì sẽ phải bồi thường một khoản tiền vô cùng lớn. Vì vậy vừa rồi khi Diệp Vĩnh Khang tức giận đối với cô ta, trong lòng cô ta dù có cáu thế nào cũng đều phải nhịn. Cách chương.